Từ Hokage bắt đầu, chương 309, chiến tranh đang diễn ra, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại khắp nơi trên thế giới, mọi người thông qua Denden Moshi truyền tới hình ảnh trên chiến trường hai đội nhân mã đang chém giết kịch liệt, từng cái cường giả biểu hiện ra sức chiến đấu khiến cho cả hòn đảo đều chấn động. Nhìn xem trận chiến đang diễn ra không khác gì là tận thế. Toàn bộ những người quan sát không khỏi khiếp sợ, đây là tận thế sao, thật đáng sợ. Đây thật sự là con người có thể có được lực lượng hay sao? Bất kể là phe nào đều có thực lực quá kinh khủng. Rốt cuộc là phe nào sẽ chiến thắng đây? Đang quan sát trận chiến diễn ra tại đám người có căng thẳng, lo lắng, khiếp sợ cùng hưng phấn đủ loại tâm tình. Từng cái cường giả phơi bày ra thực lực chấn nhiếp toàn bộ mọi người. Cuộc chiến này gần như là cuộc chiến quyết định vận mệnh thế giới một dạng. Bất kể là phe nào thắng cuộc hay thua cuộc thì cũng sẽ mang đến ảnh hưởng rất lớn đến toàn thế giới. Quay trở lại thánh địa lúc này, keng, keng, keng, oanh, tại một chỗ trên chiến trường hai đạo thân ảnh một nam một nữ đang giao chiến kịch liệt, từng đạo kiếm khí tung bay đem chiến trường chém ra từng đạo thật dài vết nứt. Nam là một cái có gương mặt nghiêm nghị tuấn tú trung niên, hai con mắt sắc bén như chim ưng một dạng, trên tay cầm một thanh sắc bén thập tự hắc kiếm. Nữ có một đầu màu đen dài thẳng mái tóc dài, màu đỏ như bảo thạch một dạng con ngươi, gương mặt lạnh lùng có chút ngốc manh. Trên tay nắm lấy một thanh sắc bén kiếm dài tỏa ra âm lãnh sát khí. Hai người này chính là thế giới mạnh nhất đại kiếm hào mắt diều hâu cùng Akame. Chúng ta lại gặp mặt rồi. Nhất kích tất sát, Akame, mắt diều hâu nhìn Akame ánh mắt toát lên vô tận chiến ý cùng có chút hưng phấn nói. Mắt diều hâu, Akame lạnh lùng đáp một tiếng. Nhất kích tất sát, là Akame ở trên biển danh hiệu, mỗi lần ra tay thì chỉ cần bị nàng chém trúng một vết thương nhỏ thì đều sẽ chết. Cho nên danh hiệu, nhất kích tất sát, cũng từ đó mà có. Akame cùng mắt diều hâu cũng là chỗ quen biết, thời gian mắt diều hâu cũng từng có không ít lần đến Dressrosa khiêu chiến Akame. Mắt diều hâu là một cái thuần túy kiếm sĩ, một đời truy cầu kiếm thuật lại khát vọng chiến đấu. Nhưng danh xưng thế giới mạnh nhất đại kiếm hào cũng không phải là giả, thực lực so với đại tướng còn muốn mạnh hơn một bậc. Không ít người tìm đến mắt diều hâu để khiêu chiến nhưng đều lấy thất bại mà trở về. Ở trên biển cả này thì có rất ít người có thể cùng hắn so được mấy chiêu kiếm thuật. Sang tóc đỏ Akame cầm kiếm ngũ lão tinh, có thể cùng mắt diều hâu sánh ngang kiếm thuật quá hiếm hoi. Akame xuất hiện khiến cho hắn hưng phấn không thôi, cho nên ngoại trừ tóc đỏ ra thì mắt diều hâu thường xuyên cùng Akame so đấu kiếm thuật. Cả hai người cũng đã chiến mấy chục trận đều bất phân thắng bại. Đó chỉ là về kiếm thuật phạm vi, nếu như Akame sử dụng Sharingan lực lượng thì hoàn toàn có thể nghiền ép mắt diều hâu. Nhưng Akame cũng không có sử dụng những cái khác lực lượng ngoài kiếm thuật. Bản thân Akame cũng là một kiếm sĩ, nàng cũng có lấy mình thuộc về kiếm sĩ danh dự. Đây cũng là đối với nàng đối thủ mắt diều hâu tôn trọng. Nhân cơ hội này chúng ta phân ra thắng bại đi, mắt diều hâu nghiêm túc nói. Ta cũng đang có ý đó đây, Akame lạnh lùng nói, sau đó cả hai người đều cùng lúc chém ra một đạo trảm kích. Oanh, oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một xanh lục một đỏ hai đạo kiếm khí được đánh ra kéo theo kinh khủng kiếm áp xông thẳng về phía trước. Oành, hai đạo kiếm khí va chạm tạo thành một tiếng nổ vang, dưới mặt đất bị hai người kiếm khí tạo thành một đạo thật sâu vết chém gần như đem chiến trường phân thành hai bên. Hiu, bỗng nhiên một tiếng xé gió truyền tới Akame, thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt mắt diều hâu trong tay Murasame chém tới. Keng, mắt diều hâu thân là lâu năm kiếm sĩ có được cường đại Kenbunsoku Haki cùng cảm giác liền ngay lập tức làm ra phản ứng. Liền ngay lập tức giơ lên trong tay. Hắc kiếm, Yoru ngăn cản, hắc kiếm, Yoru, được xưng là thế giới mạnh nhất hắc kiếm là một trong 12 danh kiếm mạnh nhất thế giới. Không ít cường giả đã vẫn lạc dưới thanh kiếm này. Keng, keng, keng, oành, oành, oành, từng đạo âm thanh binh khí va chạm vang lên, nắm lấy trong tay kiếm mắt diều hâu cùng Akame hai người ở khoảng cách gần chiến đấu. Một kiếm chém ra kéo theo từng đạo sắc bén kiếm áp, xung quanh đại địa đều xuất hiện từng đạo trảm kích vết tích. Cả hai người đều sử dụng toàn bộ bản lĩnh của mình, không ai nhường ai. Bỗng nhiên biến cố xảy ra, Akame cùng mắt diều hâu hai người cảm nhận được một đạo âm lãnh cùng kinh khủng sát khí xông tới. Ngay lập tức hai người liền nhảy ra phía xa tránh thoát. Oành, chỉ thấy xông tới là một đạo màu tím kiếm khí đem Akame cùng mắt diều hâu hai người chia ra thành hai bên. Kinh khủng kiếm khí kéo dài ra bên ngoài thánh địa. Hậu bối bây giờ đúng là rất mạnh a, tuổi còn trẻ mà đã có được tiếp cận vô thượng kiếm hào cảnh giới rồi a. Lúc này một đạo âm thanh âm lãnh truyền đến, chỉ thấy một cái đầu chọc lão nhân đi về phía này. người này không ai khác chính là Ngũ Lão Tinh một trong, Cầm Kiếm Ngũ Lão Tinh. Bất kể là Akame hay Mắt Diều Hâu đều không dám xem thường lão nhân này. Thân là thế giới này mạnh nhất kiếm sĩ một trọng, bọn hắn đều có thể cảm nhận được trên thân lão nhân này âm lãnh kiếm ý cùng quỷ dị vô hình quỷ khí. Nhìn thấy lão nhân này lúc thì trong đầu lúc này Akame cùng Mắt Diều Hâu hai người đều có cùng một ý nghĩ. Quỷ kiếm sĩ cách chương.